Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2046, đao kiếm tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2036, đao kiếm tranh phong cứ việc liên tiếp thua trận bốn khối thiên ma thạch khắc có thể mặc thánh nhìn về phía trên, như cũ lộ ra thập phần bình tĩnh, coi như một chút cũng không thèm để ý giờ phút này, y nguyên xuất ra hai khối thiên ma thạch khắc cùng Trương Nhược Trần tiếp tục đổ chiến. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là vì mặc thánh đối với mình thân thực lực tuyệt đối tự tin. Một trận chiến này, hắn suy nghĩ không phải đả bại Trương Nhược Trần, mà là muốn đem hắn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà chỉ cần Trương Nhược Trần vừa chết, hắn trên người sở hữu thiên ma thạch khắc liền đều là thuộc về hắn, huyết thần giáo cũng phải hủy diệt. Tại Mặc Thánh xem ra trước khi bốn trường đổ chiến, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, thua cũng không quá đáng là làm cho Trương Nhược Trần cao hứng cao hứng. Hôm nay đến hắn tự mình ra tay, hắn sẽ để cho Trương Nhược Trần cảm nhận được cái gì gọi là từ phía trên đường đến địa ngục tuyệt vọng, muốn cùng hắn đấu, Trương Nhược Trần hay vẫn là còn quá trẻ chút ít. Kỳ thật chỉ cần Trương Nhược Trần đáp ứng cùng hắn đổ chiến, tự tính toán muốn hắn xuất ra ba khối thiên ma thạch khác với tư cách thẻ đánh bạc, Mặc Thánh cũng sẽ không chút nào do dự, dù sao Trương Nhược Trần cũng không cách nào theo trong tay hắn cướp đi bất luận cái gì một khối. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng lộ ra rất nhạt định, lật tay đem một khối thiên ma thạch khắc lấy ra, nói. Mặc Thánh, ngươi có lẽ rất muốn cái này khối thiên ma thạch khắc a. Mặc Thánh ánh mắt lập tức là bị cái này khối thiên ma thạch khắc hấp dẫn, hắn bên trên chỗ tuyên khắc chính là một đầu thiên ma biến hóa thất thường, không màu vô tướng, như mộng nói mớ bình thường, bao phủ một tòa khổng lồ thế giới. Thiên ma vô tướng đồ quả nhiên là tại huyết thần giáo trong. Mà lấy Mặc Thánh tâm tính trầm ổn, giờ phút này nội tâm cũng xuất hiện mãnh liệt chấn động. Mặc Thánh đồng thời tu luyện ba khối thiên ma thạch khắc bên trên ma công, trong đó một bức đúng là thiên ma vô tướng đồ, nguyên nhân chính là được biết cái này khối thiên ma thạch khắc có khả năng tồn tại ở huyết thần giáo ở bên trong, lần này đánh huyết thần giáo, hắn mới sẽ đích thân ra tay. Tại trước đây thật lâu, 36 khối thiên ma thạch khắc bút tích thực là phân tán ra đến, truyền lưu tại bên ngoài phần lớn đều là thác Ấn Đồ, tất cả thế lực lớn đến tột cùng nắm giữ chính là cái đó mấy khối thiên ma thạch khắc bút tích thực mặc cho ai cũng khó có thể nói được rõ ràng. Côn Luân giới ma đạo tu sĩ tu luyện mới bắt đầu chỗ tìm hiểu bình thường đều là thiên ma thạch khắc thác Ấn Đồ, chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có cơ hội tiếp xúc đến bút tích thực đem bản thân ma công hoàn thiện. Đương nhiên, những không có kia đại bối cảnh ma đạo tu sĩ, mặc dù tu vi tăng lên được lại cao cũng đồng dạng không có cơ hội tiếp xúc bút tích thực. Chứng kiến Mặc Thánh ánh mắt biến hóa, Trương Nhược Trần không khỏi cười nói. Xem ra ngươi hoàn toàn chính xác rất muốn cái này khối thiên ma thạch khắc, ta liền cho ngươi một cái cơ hội tự lấy cái này khối thiên ma thạch khắc với tư cách thẻ đánh bạc, chỉ là không biết ngươi phải chăng có bản lĩnh đem hắn cướp đi. Nghe vậy, Mặc Thánh trong mắt không khỏi hiện lên một đám tinh quang, đối với cái này khối thiên ma thạch khắc hắn là nguyện nhất định phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ ba khối thiên ma thạch khắc hoàn thiện ba loại ma công, đến lúc đó, hắn thực lực của bản thân, hoàn toàn có hy vọng đi chung kích đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, đạt tới Diêm Vô Thần cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương độ cao. Ân, trong giây lát Trương Nhược Trần lộ ra dị sắc lập tức lướt ngang đi ra ngoài một trường. Một chỉ lành lạnh ma thủ trống rỗng xuất hiện, hiện lên trào nhiếp thái độ, mà ma thủ chủ nhân, đúng là Mặc Thánh. Nếu là Trương Nhược Trần chậm hơn nháy mắt, có lẽ trong tay thiên ma vô tướng đồ bút tích thực cũng sẽ bị trực tiếp cướp đi. Lấy tay nâng thiên ma vô tướng đồ bút tích thực, Trương Nhược Trần rất nhanh rút lui, cùng xuất hiện tại phụ cận Mặc Thánh, kéo ra khoảng cách. Lúc này, đứng tại một vị trí khác bên trên Mặc Thánh, hình thể tản ra, hóa thành tí ti từng sợi ma khí tiếp theo tiêu tán ở vô hình. Không màu vô tướng ma công, Mặc Thánh, ngươi thật đúng là không thể chờ đợi được a, Trương Nhược Trần hừ nhẹ nói. Cái gọi là không màu vô tướng ma công, chính là từ phía trên ma vô tướng đồ trong tìm hiểu đi ra một loại huyền diệu ma công, quỷ dị khó lường, thích hợp nhất dùng cho ám sát, làm cho người khó lòng phòng bị. Mặc Thánh hiển nhiên là đã đem cái môn này ma công tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, phát động lúc không có nửa điểm dấu hiệu thế cho nên suýt nữa đã lừa gạt Trương Nhược Trần. Tập kích thất bại, Mặc Thánh không khỏi có chút nhíu mày, hắn thật sự rất quan tâm thiên ma vô tướng đồ bút tích thực cho nên trước tiên, liền muốn đem hắn túm lấy đến, để ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Rất nhanh, Mặc Thánh lông mày lại giãn ra, tập kích không thành, cái kia liền chính diện cưỡng đoạt, hắn có thể không tin Trương Nhược Trần có thể ngăn cản được hắn lăng lệ ác liệt thế công. Tâm niệm chuyển động, Mặc Thánh vận chuyển ma công, một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức theo trên người của hắn phát ra, sát khí cùng sát khí đan vào, ngưng tụ thành một đạo dữ tợn tham lang hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Nhược Trần, đã bắt đầu. Mặc Thánh trong mắt hiển hiện một đạo lệ mang, nhắc tới tham lang ma đao, hướng về Trương Nhược Trần chém giết mà đi. đã bị huyết hải ma khí chính là thúc dục tham lang ma đao mặt ngoài lập tức hiện ra gần 30 vạn đạo vương cấp minh văn, chém ra một đạo lăng lệ ác liệt chi cực huyết sắc đao mang, không gian ẩn ẩn vỡ ra một đường vết rách. So với việc chắp cổ từ kim ma thương, Mặc Thánh cái này trôi tham lang ma đao, phẩm giai không thể nghi ngờ rất cao, mà lại sát tính quá nặng, hoàn toàn tựu là vì giết chóc mà tồn tại. Mắt thấy Mặc Thánh phát động công kích, Trương Nhược Trần không dám có chút chủ quan, tâm niệm vừa động, trầm nguyên của kiếm bắt đầu từ thần quang khí hải trong bay ra, bị hắn một nắm chặt. Trong cơ thể thánh khí vận chuyển, rót vào trầm nguyên của kiếm bên trong, chém ra một đạo độ cao ngưng luyện kiếm đạo huyền cương, nghênh tiếp huyết sắc đao mang. Oanh, kiếm đạo huyền cương cùng huyết sắc đao mang đồng thời nứt vỡ, phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo lực lượng, khiến cho đại phiến không gian nổi lên kịch liệt rung động. Mặc Thành ánh mắt lạnh lùng, dẫn theo tham lang ma đao, dùng kinh người tốc độ chớp động, ở giữa không trung lưu lại trên trăm đạo tàn ảnh, trong chốc lát là lấn thân đến Trương Nhược Trần phụ cận, rất là tùy ý một đao chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự đem trầm nguyên của kiếm giơ lên, ngăn cản tham lang ma đao. Keng, đao kiếm va chạm, lập tức Trương Nhược Trần thân thể là trầm xuống, một cỗ đáng sợ kình lực thông qua thân kiếm truyền lại đến trong cơ thể của hắn, suýt nữa đưa hắn trực tiếp từ giữa không trung oanh rơi xuống đi. Có thể chứng kiến, hắn miệng hổ đã vỡ ra, máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Cảm nhận được lực lượng càng mạnh tích xúc truyền lại mà đến, Trương Nhược Trần vội vàng thò ra tay kia, đối với Mặc Thánh nhẹ nhẹ một chút. Trong cơ thể 10 vạn đạo không gian quy tắc đã bị điều động, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường đại không gian chi lực thẩm thấu tiến vào trước người trong không gian, khiến cho mảnh không gian này hình thái, khoảng cách phát sinh cực biến hóa lớn. Ân, Mặc Thánh sắc mặt biến hóa, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, buông tha cho tiếp tục công kích Trương Nhược Trần. Oanh, Mặc Thánh vừa rồi chỗ cách kia phiến không gian ầm ầm sụp xuống, cuồng bạo hủy diệt chi lực điên cuồng hiện lên mà ra. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia phiến sụp xuống không gian, Mặc Thánh trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm. Không gian thủ đoạn quả nhiên thập phần phiền toái. Vừa rồi nếu không có hắn lui được nhanh, bị cuốn vào cái kia phiến sụp xuống trong không gian, tự tính toán không chết cũng nhất định trọng thương. Rất hiển nhiên, nếu như không có biện pháp khắc chế Trương Nhược Trần thời không thủ đoạn kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Chủ yếu là Trương Nhược Trần hôm nay thời gian cùng không gian tạo nghệ cực cao, thi triển khởi thời gian cùng không gian thủ đoạn đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hơi có chủ quan thì có thể tại hắn trong tay thiệt thòi lớn, thậm chí cả trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Thuận lợi đem Mặc Thánh bức lui, Trương Nhược Trần sống bỗng nhúc nhích có chút tê liệt cánh tay, lập tức đem hỏa thần áo giáp triệu hoán đi ra, mặc tại trên thân thể. Nhục thể của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không dám cùng tham lang ma đao liều mạng, hắn có thể cảm giác được tham lang ma đao cực kỳ tà dị, ẩn chứa ăn mòn huyết nhục quỷ dị lực lượng, thật muốn bị hắn va chạm vào thân thể, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khát máu giết chóc đao pháp, phối hợp lưu quang chi đạo thi triển đi ra tuyệt diệu thân pháp, bất quá cái kia không màu vô tướng ma công, Mặc Thánh ngược lại thật sự là cực thích hợp làm một gã sát thủ. Trương Nhược Trần tại trong lòng âm thầm bình luận. Cùng việc mà hắn trước hiểu rõ đến tình báo giống nhau, Mặc Thánh chủ tu chính là đao đạo cùng lưu quang chi đạo, cả hai đều vi trí tôn thánh đạo, có thể nói là thập phần khó được. Thực tế đao đạo cùng lưu quang chi đạo có thể lẫn nhau đem kết hợp, phát huy ra càng mạnh hơn nữa uy năng đến. Đồng thời kiêm tu cái này hai chủng chí tôn thánh đạo người, Mặc Thánh thực sự không phải là Trương Nhược Trần gặp được cái thứ nhất, tại hắn trước khi còn có một vong hư. Cái kia vòng hư chính là U Thần Chi Tử, huyết mạch cùng thiên phú đều là rất mạnh, nếu có thể sống đến bây giờ chỉ sợ cũng đã trưởng thành là một tuyệt đỉnh cường giả. Mặc Thánh có chút trầm ngâm, lập tức đem bản thân bàng bạc ma khí, liên tục không ngừng rót vào trong đó một khối thiên ma thạch khắc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức cái kia khối thiên ma thạch khắc có thể sống lại, một trắng một hắc hai đạo khí lưu từ trong đó lưu chuyển đi ra, hóa thành hai cái cự long, xông lên thiên khung, lẫn nhau dây dưa, hình thành một bức cực lớn âm dương thái cực đồ án, đem phương viên 3.000 dặm tất cả đều bao phủ. Mà đã bị âm dương thái cực đồ án bao phủ, phiến khu vực này không gian, lập tức phát sinh cải biến, trở nên trầm trọng, thân ở trong đó, như hãm đầm lầy vũng bùn, hành động đã bị thật lớn hạn chế. Đây cũng là thiên ma âm dương đồ lực lượng, phân cách âm dương, chấn áp càn khôn. Nếu như bản thân thực lực đầy đủ, mà lại đem thiên ma âm dương đồ ảo diệu tìm hiểu thấu triệt thúc dục cái này khối thiên ma thạch khắc đủ để đem một tòa đại thế giới không gian cho hoàn toàn định trụ, thậm chí ảnh hưởng đến thời gian lưu động. Mặc Thánh tự nhiên còn không có cái loại này bổn sự, nhưng chỉ cần có thể chế ước Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn liền đã đầy đủ. Cùng lúc đó, Mặc Thánh thúc dục thiên ma tham lang đồ bút tích thực một đầu hung lệ đến cực điểm tham lang hiển hiện mà ra cùng hắn bản thân dị tượng đem kết hợp, hình như có một đầu chính thức tham lang, sắp hàng lâm nơi đây. Bá, Mạc Thánh thi triển ra Liêu Quang chi đạo tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mặc cho ai cũng khó khăn dùng bắt đến hắn thân ảnh. Bên trái, Trương Nhược Trần trong chốc lát thiên xoay người, một quyền đuổi giết mà ra. Keng, hỏa thần bao tay cùng tham lang ma đao đụng nhau đụng ánh lửa văng khắp nơi, Trương Nhược Trần thân hình rút lui, đã bị rất mạnh lực lượng trùng kích cánh tay hơi có chút run lên. Mạc Thánh cũng không đình chỉ công kích như bóng với hình, sau lưng tham lang, thò ra một chỉ móng vuốt sắc bén, thẳng đến Trương Nhược Trần ngực như muốn xuyên thấu hỏa thần áo giáp đem Trương Nhược Trần trái tim cho móc ra. Hừ, Long Du Cửu Thiên, Trương Nhược Trần thiên về một bên lui, một bên điều động trưởng đạo quy tắc dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra một trường. Ngao, một đầu ngưng thực thanh long bay ra, phát ra cao vút rồng ngâm thanh âm, chấn động cửu thiên, giống như là thực chất thú hoàng uy áp tràn ngập ra đến. Bành, thanh long phát uy, đụng nát tham lang móng vuốt sắc bén, tiếp theo đánh về phía Mạc Thánh. Mạc Thánh xem cũng không xem, tiện tay vung đao, liền đem thanh long chém thành hai nửa. Hảo đao pháp, ngươi cũng biết một chút về kiếm pháp của ta. Trương Nhược Trần quát khẽ cũng không lựa chọn tiếp tục bị động phòng ngự, mà là chủ động triển khai công kích. Trầm nguyên của kiếm xẹt qua kỳ dị quỹ tích ngưng tụ số tròn đạo kiếm đạo huyền cương, chém về phía Mạc Thánh. Cách chương.